Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621 tìm chết nhân. Sở Từ đúng vậy, xác bội phục Hàn thị này dũng khí. Một nữ nhân, ôm một fan cũ đáng thương thương. Súng, nửa đường đánh cướp, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. Sở Từ, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn theo ta đi đường nhỏ. Hàn thị cầm thương, súng, chỉ vào nàng, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ rất nhiều, thật sự là không có biện pháp, mới chỉ có thể chính mình thượng thủ. Lữ Lương Tây tuy rằng có tiền, nhưng ở huyện thành, hắn nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý. Hơn nữa Lữ Lương Tây đã tổn thất 100 vạn, căn bản luyến tiếc lấy ra đại ích lợi mua hung, mà kia một chút cực nhỏ tiểu lợi căn bản sẽ không làm người đối Sở Từ xuống tay. Ai làm gần nhất Sở Từ nổi bật thịnh đâu? Mỗi người đều biết, nếu lúc này Sở Từ đột nhiên đã chết, phía trên khẳng định sẽ tra, trong huyện tất cả mọi người sẽ chú ý. Cho nên nàng chỉ có thể chính mình ra ngựa, nàng có, sẽ, bất quá chính là y dược phương diện, nhưng Sở Từ ăn chính là Phúc Duyên Đài đồ ăn, mà Phúc Duyên Đài bên kia, nàng căn bản gần không được thân, theo vài thiên, cuối cùng chờ đến nàng từ huyện thành rời đi, đi đến này không ai ở nông thôn đường nhỏ, Sở Từ đối này thương, súng. Nhiệt tình so đối Hàn thị nhiệt tình muốn đại, cũng biết đây là cái đại sát khí, tuyệt đối không thể xem thường. Nghĩ đến Hùng Xuân Hoàng Tước ở phía sau, cũng liền phóng khoáng tâm, nhưng lại sợ Hùng Xuân quá sớm xuất hiện, cho nên vội vàng nói: họ Hàn ngươi điên rồi, có phải hay không lại ai sai xử ngươi? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Hùng Xuân ngay từ đầu không rõ vì cái gì Sở Từ hồi thôn lại không cho hắn chính đại quang minh đi theo, ngược lại muốn hắn ngụy trang yểm hộ. Nhưng hiện tại cũng hiểu được, hắn xuất thân quân đội, đủ loại huấn luyện trải qua không ít, hắn vẫn luôn rất xa theo ở phía sau. Ngay từ đầu liền chú ý tới có cái nữ nhân lén lút, nhưng Sở Từ nói qua, cần thiết phải đợi nàng mở miệng gọi người hoặc là vạn phần hung hiểm mới có thể xuất hiện. Cho nên chịu đựng, đi đến này dã lộ thời điểm, hắn trực tiếp đem tùy thân mang theo ba lô đem ra. Ở trong bụi cỏ trốn rồi một đường cũng chưa bị nữ nhân này phát hiện. Ngươi không chuẩn kêu, Hàn thị vội vàng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Theo sau, lập tức tiến lên, móc ra cái ống tiêm, hướng về phía Sở Từ cánh tay liền đánh qua đi, gây tê dùng. Bất quá mặc dù nàng trước kia là cái y sư, cũng không hào lộng tới quá lớn liều thuốc, nhiều lắm có thể làm Sở Từ giảm bớt dãy giụa, tránh cho ngoài ý muốn mà thôi. Sở Từ thập phần phối hợp, thô thô ống tiêm cắm vào huyết nhục bên trong. Mày cũng chưa nhăn một chút, không thể không nói, này ngoạn ý cũng thật hảo xử, dược hiệu phát huy mau, không trong chốc lát nàng liền cảm thấy thân thể nhũn ra không sức lực, đầu choáng váng hôn trầm trầm, trong tay nửa điểm sức lực đều dùng không ít. Hàn thị liền thương, súng, đều không cần, hướng mặt cỏ một ném, liền bắt đầu kéo Sở Từ hướng đường nhỏ đi. Sở Từ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh đâu. Đó chính là cái sắt vụn đồng nát, liền bóc dáng đạn đều không có. Ngươi không nghĩ tới bị lừa đi. Hàn thị vừa đi vừa nói. Này cái gọi là đường nhỏ kỳ thật thực ẩn nấp, cơ hồ bao phủ ở cỏ dại chung. Hiện giờ thời tiết ấm áp, cỏ dại vốn dĩ liền sinh trưởng tốt lợi hại. Cho nên hai người đi vào, bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, mà này cái gọi là đường nhỏ còn lại là đi thông trên núi. không cần tưởng, Sở Từ đều có thể biết Hàn Thị muốn cho nàng chết như thế nào. Bất quá Sở Từ cũng không nghĩ tới, Hàn Thị thế nhưng liền viên đạn cũng chưa tìm một viên liền tới rồi. Cũng quá khó coi, quả thực chính là xem thường nàng. Sở Từ vốn là choáng váng không sức lực, Hàn Thị một trương mặt già ninh ở bên nhau, vất vả thực, Sở Từ dứt khoát trực tiếp dán ở trên người nàng, làm nàng trộn lẫn một đường. Hàn Thị cũng không ngốc, Sở Từ liền tính muốn chết, cũng đến chết có lý do, nếu là chết ở ven đường khẳng định không thể nào nói nổi. Mà này phụ cận cũng không quá phương tiện. Chỉ có thể cường ngạnh tìm cái thấy đủ lạc sơn lý do. Đương nhiên, này sơn không đổ, Sở Từ lạc sơn phía trước. Nàng đến trước tìm tảng đá đem nàng đầu gõ. Như vậy tưởng tượng, Hàn Thị trong lòng cũng run run phát run. Hết chương.